Chương 354, Phùng lão sư đóng máy. Hiệu trưởng có chút thất vọng nhìn trước mắt Phùng lão sư. Hai năm trước đem vị này chiêu đi vào, chính là một cái sai lầm a, đừng nói là Lâm tiên sinh cho hắn cú điện thoại kia, chào hỏi, chính là Lâm tiên sinh không đánh cái này gọi, cái này Phùng lão sư cũng tuyệt đối không thể xuống. Trung học thực nghiệm nhiều năm mỹ danh, cũng không thể bị một cái như vậy không hợp cách lão sư cho bôi xấu ảnh hưởng. Bên cạnh dạy dỗ chỗ chủ nhiệm cau mày quát lên, Phùng lão sư, xin chú ý ngôn từ. Nghe một chút, nào có lão sư nói thẳng học sống hay chết thằng nhóc con, hiệu trưởng rũ thấp rồi mắt, giọng không cho cự tuyệt nói, giáo sư thành tích khảo hạch, trong hợp đồng mặt đều có. Phùng lão sư, ta sẽ phái một cái lão sư tạm thời đón lấy 9 ban chủ nhiệm lớp chức vụ, ngươi đem công việc giao tiếp một chút, tuần tới ngươi liền không cần tới. Nhưng là hiệu trưởng đi ra ngoài đi, ta còn có chuyện bận điệu. Phùng lão sư có chút thất hồn lạc phách đi ra ngoài, nàng cả người tang cực kỳ tức giận. Phải biết, bởi vì thành tích khảo hạch bị sa thải mà nói, những trường học khác cũng sẽ không thu nàng a, hiệu trưởng quá vô tình vô nghĩa rồi, còn nữa, đám kia chết thằng nhóc con, thật là quá đáng, tại sao có thể cho nàng đánh thấp như vậy. Phân đầu trở lại bên trong phòng làm việc sau, Phùng lão sư ngồi ở mình vị trí, thật lâu đều không lấy lại tinh thần mà. Cho đến Lý Anh Chi đi tới nàng bên cạnh, Phùng lão sư mới ngẩng đầu lên. Lý Anh Chi nhìn nàng, bình tĩnh nói, Phùng lão sư, hiệu trưởng nói nhường ngươi trước đem công việc giao tiếp cho ta. Có ý gì? Phùng lão sư giọng the thế hét. Toàn bộ phòng làm việc kỳ lão sư của hắn đều nhìn lại. Thật ra thì Lý Anh Chi cũng không muốn như vậy, nàng cũng là mới vừa biết Phùng lão sư đang tại lần khảo hạch này bên trong, thành tích thứ nhất đếm ngược không nói, hơn nữa còn so với các lão sư khác số điểm thấp đặc biệt nhiều. Cho nên, Phùng lão sư bị sa thải. Bây giờ tới gần kỳ cuối, tạm thời không có thích hợp lão sư đón lấy, cho nên hiệu trưởng nhường này nửa học kỳ một niên tổ bên trong thành tích tốt nhất, thành tích khảo hạch số điểm cao nhất Lý Anh Chi trước hỗ trợ đón lấy một chút 9 ban, có thể đừng chậm trễ bọn nhỏ thi cuối kỳ. May ra hai cái ban phần lớn khoa mục lão sư đều giống nhau, mặc dù Lý Anh Chi sẽ bận bịu một ít, nhưng cũng không quá bận bịu, nàng bản thân mình cũng là 9 ban thầy giáo số học. Chỉ bất quá đã có điểm mất đi tỉnh táo Phùng lão sư, nàng đột nhiên đứng lên, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Lý Anh Chi. Lý Anh Chi, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi giật dây lớp các ngươi những thứ kia vô pháp vô thiên học sinh, cố ý liên hiệp toàn một niên tổ học sinh cho ta đánh thấp phân. Lý Anh Chi hết sức không nói, Phùng lão sư, ngươi quá khó hiểu đi, ngươi thành tích khảo hạch số điểm thấp, cùng ta học sinh có quan hệ thế nào? Những thứ kia khảo hạch phương án, đang tại chúng ta gia nhập cái trường học này thời điểm, đều viết đang tại trên hợp đồng, mỗi một hạng đều là công chính hợp lý. Coi như là ngươi đối những thứ này có dị nghị, cũng phạm không được tìm ta đi. Lý Anh Chi nhất không nhìn được người khác khi dễ nàng học sinh. Chớ đừng nói chi là, Phùng lão sư những lời này thuần túy chính là lời nói vô căn cứ, mắt thấy hai cái người liền muốn cãi vã, bên cạnh lão sư lập tức tới can ngăn. Phùng lão sư vẫn còn ở kia hùng hổ dọa người nói, nếu không phải ngươi, vậy tại sao là ngươi tới tiếp ta 9 ban? Lý Anh Chi đều phải khí vui vẻ, ta cũng là mới vừa nhận được thông báo, nhường ta tạm thời mang một chút 9 ban, dẫu sao bây giờ muốn kỳ cuối rồi. Phùng lão sư, ngươi có công phu này ngậm máu phun người, làm sao không thật tốt kiểm điểm một chút, mình rốt cuộc là ở nơi nào mất đức, ở nơi nào làm kém ta, nơi nào làm kém? Không phải học sinh số điểm không có các ngươi những thứ này ban thành tích tốt sao, không phải trong lớp học sinh luôn là xảy ra vấn đề sao? Không phải thể dục loại thành tích cũng không quá cao sao? Không phải Phùng lão sư chính mình đột nhiên không nói được.